cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 964, cái nào đại nhân có thể cho cái kem ly đến ăn ăn? Lão Đường gia tam tỷ đệ bị bốn cái nữ học sinh vây nhốt. Thỉnh cầu chụp ảnh chung, nguyện vọng thỏa mãn sau, còn không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, dù sao cũng là chính mình fan, Đường Xương cũng không thể để người ta đánh đuổi, sở dĩ chỉ có thể chịu tính tình cùng các nàng tán gẫu một chút. Mãi đến tận cổng sân đi tới đường Tam Kiếm huynh chắp tay sau lưng, bước lãnh đạo bước chân, đi tới cổng sân sau, nhìn thấy trong sân ầm ầm, liếc một cái, sắc mặt bất biến, mặt không hề cảm xúc đi tới. Đường viện trưởng ngài tốt, đường viện trưởng chúng ta là tới xem một chút đường đường. Bốn cái nữ sinh nhìn thấy đường Tam Kiếm, sợ hãi chào hỏi, lập tức liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát hướng đường ra tam tỷ đệ cáo biệt. Trượt rồi, nhìn ra, các nàng tựa hồ có chút sợ sệt đường Tam Kiếm. Sắc mặt nghiêm túc đường Tam Kiếm toàn bộ hành trình liền ừ một tiếng. Nhìn theo bốn cái này nữ sinh sau khi rời đi, nhìn về phía đường Chăn, lộ ra nụ cười cười nói, tiểu Chăn lúc nào trở về? Ba, ta mới vừa trở về đây, ngươi ngày hôm nay làm sao không có ở học viện rồi? Đường Chăn đáp, đường Tam Kiếm là công tác cuồng, tuy rằng văn học viện rời nhà rất gần, thế nhưng hắn cực nhỏ trên đường về nhà, hơn nữa thường thường là sau khi tan việc vẫn cứ không đi. Luôn muốn thêm sẽ ban, không chuyện gì trước hết trở về, có mệt hay không, lần này ở nhà ngốc bao lâu? Đường Tam Kiếm hỏi, kỳ thực hắn là biết đường Chăn ở nhà, cho nên mới đặc biệt vội vã chạy về nhìn con gái. Hoàng Tương Ninh ở đi làm trước, gọi điện thoại cho hắn, nói cho nữ nhi của hắn về nhà rồi. Đường Tam Kiếm vừa nghe, trong điện thoại không có biểu thị cái gì, rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi cúp điện thoại, muốn tiếp tục rụt rè xuống, nhưng mà làm sao đều rụt rè không được, ngồi không yên, rất nhanh sẽ đứng dậy, làm bộ ngẫu nhiên về nhà, thuận tiện liền nhìn thấy con gái. Đường Chăn vừa trả lời, vừa đeo đường Tam Kiếm cánh tay hướng về trong nhà đi. Hai người bọn họ đi rồi, Đường Xương cùng đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiểu nhân tinh rên một tiếng, bỏ qua một bên đầu nhỏ, tỏ vẻ khinh thường nhìn tiểu Xương. Đường Xương, ngoặc kép chấm chấm, đường Quả Nhi, tiểu hài tử cần nhanh một chút, đi đem sân cửa sắt đóng, miễn cho lại có người đi vào. Đường Quả Nhi ngạo kiều ngẩng lên đầu nhỏ, con mắt nhìn thấy bầu trời, chính là không nhìn đường Xương. Hừ, Luân gia không, ngươi không có thể ra lệnh cho Luân gia. Những người này chạy đến nhà, bắt khẳng định là ngươi, đây là vì chính ngươi an nguy, Luân gia mới không sợ. Luân gia có tiểu Hải Mã, còn có tỷ tỷ bảo vệ, không muốn tiểu Xương bảo vệ. Ta không có mệnh lệnh ngươi, ta là đang cùng ngươi thương lượng, lúc này không thể cùng tiểu hài tử này cứng rắn, nhất định phải một cách huyền chuyển mà cho nàng mặt mũi. Hừ, Luân gia từ chối, Luân gia là tiểu công chúa, không phải đóng cửa. Nói xong, đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, tiếp tục cao cao ngẩng lên đầu nhỏ, bước lãnh đạo bước chân, một bước một đi, thản nhiên đi về nhà rồi. Dáng dấp kia, cùng đường Tam Kiếm một cái đức hạnh. Đường Xương nhìn tiểu nhân tinh từ hắn trước mặt trải qua, bước lên bậc thang, vào trong nhà, sau đó xoay người đem cửa phòng đóng, là muốn đem hắn quan ở ngoài cửa. Đường Xương đem sân sắt cửa đóng lại sau, vào trong nhà, cũng còn tốt, cửa lớn chỉ là mang lên, cũng không có khóa. Trong phòng khách, đường Tam Kiếm tản bộ bước chân, chắp tay sau lưng ở bên hồ nhìn cá vàng. Đường Quả Nhi cũng tản bộ bước chân, khổng lấy tay nhỏ cùng sau lưng hắn, dập khuôn từng bước. Này tiểu nhân tinh ở học theo hàm đan, học tam kiếm huynh dáng vẻ đây, dáng dấp kia, thần thái kia, học tám phần giống. Đường tam kiếm tựa hồ phát giác ra, quay đầu về nhìn, đã thấy đường quả nhi manh manh đát đứng ở hắn trước mặt. Nhìn hắn hì hì cười, một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp, nhưng mà chờ hắn tiếp tục đi, phía sau ngoan bảo bảo lập tức hóa thân tiểu nhân tinh. Tiếp tục dập khuôn từng bước theo sát học, đường chăn ở một bên lén lút cười, cũng không có nhắc nhở. Đường tam kiếm bỗng nhiên quay đầu lại, đường quả nhi vừa mới chân trái bước ra đến, dừng lại một hồi, ngừng ở giữa không trung, dừng hình ảnh bình thường, kinh ngạc nhìn ba ba, sau đó nghĩ tới đây thời điểm không thể ngừng, dừng lại liền lòi, thế là nhăn khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, bước dưới tiểu bước chân, làm bộ đi tới hồ cá vừa nhìn cá vàng nhỏ. Nguyên bản cõng ở phía sau tay nhỏ cũng trống ở hồ cá một bên. Đường tam kiếm xem kỹ con gái nhỏ, tổng cảm thấy tiểu gia hỏa ở sau lưng của hắn làm quái, chỉ là không bắt cái hiện hành mà thôi. Đường đường, người tiểu thí thí không đau sao? Không đi trên ghế salon nằm úp sấp. Đường tam kiếm hỏi, hắn buổi trưa về tới dùng cơm, nhìn tận mắt đến tiểu hài tử này vẫn nằm nhoài trên ghế salon rầm rì. Gọi nàng lại đây trên bàn ăn ăn cơm, nàng lại mượn cớ chính mình trọng thương, động không được, thỉnh cầu ba ba đem cơm bưng qua đến cho ăn nàng ăn ăn. Đường quả nhi mắt to quay tít, theo bản năng mà sờ sờ tiểu thí thí, cười ha hả nói, ba ba, tiểu hài tử tiểu thí thí đau quá hai. Thế nhưng đau a liền không khổ sở rồi, bởi vì tiểu thí thí kiên cường rồi. Ba ba, tiểu bảo bảo như thế kiên cường, thảm như vậy, người có thể hay không cho Luân ra mua cái kem ly ăn ăn a? Tốt sẽ rời đi sự chú ý, đường tam kiếm buồn cười nói, ăn kem ly liền sẽ không dám dám đau rồi. Đường quả nhi nháy mắt to nói, sẽ đau a? Sẽ thương người còn ăn cái gì kem ly? Thế nhưng ăn kem ly thời điểm rất vui vẻ à. Hài lòng thời điểm sẽ quên tiểu thí thí rất đau. Như vậy tiểu bảo bảo sẽ vui sướng lớn lên. Hiện tại khí trời còn không nóng, không đến ăn kem ly thời điểm, ngươi đến nhịn một chút. Không thể ăn, đường quả nhi bất mãn hết sức. Tiểu hài chỉ hiện tại đều như vậy rồi, còn không cho ăn cái kem ly hài lòng hài lòng. Ba ba là xưng sao nghĩ tới. Không thể ăn, sẽ lạnh đến bụng nhỏ. Vào lúc này không phải ăn kem ly mùa. Đường tam kiếm kiên quyết không ra cái này đâu. Đường quả nhi khuôn mặt nhỏ bé phình, suy nghĩ một chút, nói, ba ba, vậy bây giờ là ăn cái gì mùa a? Ngươi cho điểm hiện tại có thể ăn đến ăn một chút đi. Đường tam kiếm, ăn chút bách bích quy có được hay không? Không ăn, bách bích quy là tỷ tỷ thích ăn nhất, để cho tỷ tỷ ăn. Đường quả nhi quả đoán lắc đầu, bách bích quy nàng vừa nãy đã ăn qua, cùng tiểu quý tử đồng thời ăn. Ô, tiểu quý tử chạy đi đâu rồi? Tiểu quý tử ném đi. Đường quả nhi chợt nhớ tới Phan Phú Quý, mới vừa rồi còn ở nhà đây, làm sao chỉ chớp mắt liền không gặp rồi. Vào lúc này nàng mới nhớ tới Phan Phú Quý không gặp rồi, nhân gia đã sớm trượt rồi. Hai, tiểu quý tử cũng quá không có tồn tại cảm rồi. Đường quả nhi lập tức quên ăn kem ly sự, bắt đầu ở nhà tìm khắp nơi tiểu quý tử. Sofa dưới đáy, phía sau cửa, ổ chó bên trong, tìm khắp nơi, cuối cùng không tìm, bị bắt đi rồi. Đường quả nhi nghĩ đến vừa nãy tiểu xương nói, có trộm tiểu hài tử người chạy đến nhà đến trộm tiểu hài tử, có thể hay không không bắt được nàng, đem tiểu quý tử cho bắt đi rồi. Tiểu hài tử này nhất kinh nhất xả, chạy đến đường chăn trước mặt hỏi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có nhìn thấy tiểu quý tử sao? Tiểu quý tử là ai? Đường chăn chưa từng thấy tiểu quý tử. Đường quả nhi dùng tay khoa tay một hồi thân cao, cao hơn nàng ra một đoạn, nói rằng, cao như vậy một cái tiểu bàn tử, ngươi có nhìn thấy sao? Đường Chăn nói nàng không thấy. Đường Quả Nhi lại chạy đến Đường Sương trước mặt hỏi, "Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi có nhìn thấy tiểu quý tử sao?" "Ha, ngươi cuối cùng chịu cùng ta bình thường giao lưu rồi." "Đường Sương, ta không thấy, hắn hẳn là ở ta cùng tỷ tỷ khi trở về, cũng đã đi rồi, có thể hay không ném đi?" Kỵ sĩ không có bận tâm tiểu công chúa an nguy, tiểu công chúa lại vì chính mình kỵ sĩ thao nát tâm. Đường Sương an ủi, "Sương sao khả năng, ai cũng sẽ ném, chỉ có tiểu quý tử sẽ không ném. Ngươi quên, tiểu quý tử nhưng là trường học tiểu ma vương, xuất quỷ nhập thần, ngày hạ đêm ra, hắn ai cũng không sợ, ai cũng sợ hắn, ngươi yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ không ném, nhất định ở trường học nơi nào đi chơi rồi." Đường Quả Nhi ngẫm lại, cảm thấy cũng là, nàng cái này kỵ sĩ nha, thật là một tiểu bại hoại yêu. Nàng nghĩ đến Phan Phú Quý xấu, tuy rằng không ở trước mặt nàng xấu, thế nhưng thường thường đối với người khác xấu a. Nàng đây là biết đến, ai tương đương Đường Quả Nhi muốn bận tâm Tiểu Sương, muốn bận tâm chúng ta cái nhà này, muốn kiếm tiền, còn muốn bận tâm chó con. Hiện tại còn muốn bận tâm tiểu quý tử có thể hay không bị bắt đi. Anh, thực sự là mệt chết cái Luân. Cái nào Đại Luân có thể hay không cho cái kem ly đến ăn ăn a? Để Luân gia vui sướng có được hay không? Luân gia đều muốn thèm chết rồi anh. Ta tiểu thí thí đau quá a. Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Đem Luân gia cái mông đánh nở hoa. Luân gia mặc kệ, Tiểu Sương ngươi nhất định phải mua kem ly cho Luân gia ăn ăn. Lập tức, nàng một cái lặn xuống nước nhào tới, ôm lấy Đường Sương chân, dự định khóc lóc om sòm. PS, sớm, sau này một ngày hai canh, chuẩn bị phần kết rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.